Chương 762, Pháp Vương mộ huyệt. Ai cũng cứu không được ngươi. Phương Thần cười lạnh một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm, bạo phát ra chướng mắt ai nhờ chàng chi sắc, trong nháy mắt bao phủ Vũ Hằng sau một khắc, Vũ Hằng cảm giác ngực đau đớn không thôi. Hắn theo bản năng túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần tinh nhận kiếm, đã đâm vào lồng ngực của hắn, tiên huyết không cầm được chảy ra. Phốc, Vũ Hằng miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức bệ hoại, trong đôi mắt, tràn ngập sự không cam lòng, thi thể ngã trên mặt đất. Ngay tại Vũ Hằng tử vong trong nháy mắt đó, cực phẩm huyền cấp trận pháp cũng là bị mấy cái ma châu võ giả cho hoanh mở, bọn hắn nhìn thấy Vũ Hằng tử vong, nhao nhao tức giận. Tiểu tử, nạp mạng đi. Mập mạp khẽ quát một tiếng, trong lúc đó thôi động lực lượng, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Phương Thần đang thi triển ra Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp đồng thời, QNZ thi triển ra Độn Thổ Kiếm Pháp, quanh thân phòng ngự tăng lên tới cực điểm, sau đó điên cuồng công kích. Dùng Phương Thần sức chiến đấu, cho dù là đối đầu Lâm Lộ, không nói đánh bại Lâm Lộ, nhưng cũng là không sợ Lâm Lộ. Há lại mấy người kia có thể so sánh đi chê tờ tinh nhận kiếm và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, đồng nhiên đâm vào mập mạp trên thân. Lập tức, mập mạp bỏ mình. Mấy người khác thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Phương Thần sức chiến đấu quá mạnh, Vũ Hằng cùng mập mạp liên tiếp tử vong, để mấy người sợ mất mật. Trốn. Cuối cùng, cũng không biết là ai giống lên một tiếng, mấy cái ma châu võ giả, phân tán ra đến, cấp tốc chạy trốn. Muốn đi Phương Thần nhíu mày, lại lần nữa buộc phát lực lượng cường hãn, trực tiếp vung ra một kiếm. Phốc một tiếng, một cái ma châu võ giả, bên trong kiếm mà chết. Bất quá, cái khác võ giả, lại là thừa cơ hội này, trốn. Phương Thần QNZ không có truy kích, hắn thấy, đào tẩu mấy cái, bất quá là sâu kiến mà thôi, không đáng giá hắn đuổi bắt. Phương Thần nhìn thoáng qua Vũ Hằng, sau đó quay người rời đi. Vũ Hằng sử dụng, hẳn là đạo binh. Lần trước hắn không phải còn không có đạo binh sao? Phương Thần một bên hành tẩu, một bên suy tư. May mắn, Phương Thần đang oanh kích Vũ Hằng đạo binh đại kích thời điểm, âm thầm thúc dục kiếm chi chân ý, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, bằng không muốn lấy cực phẩm huyền binh chi cảnh, đánh nát đạo binh, căn bản không có khả năng. Ngược lại là đáng tiếc Vũ Hằng đạo binh. Phương Thần tự nhủ. Đạo binh uy lực, Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như không có cốt binh sư tôn cho chính mình đạo binh đoàn kiếm, ban đầu ở trên cánh đồng hoang, chính mình chỉ sợ cũng đã bị ẩn nấp trong hư không võ giả cho đánh chết. Đáng tiếc, đạo binh đoàn kiếm, bị cái kia võ giả cầm đi. Luôn có một ngày, ta hội cầm về. Phương Thần âm thầm nói. Phương Thần cẩn thận quan sát đến chung quanh, càng là xâm nhập, càng là phát hiện, không khí chung quanh, bắt đầu trở nên mỏng manh. Nơi này có gì đó quái lạ. Phương Thần tự nhủ. Đúng lúc này, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên thầm nghĩ, tại chính mình trước khi đến, Vũ Hằng mấy người vì sao hội tụ ở chỗ này, bọn hắn rõ ràng là có mưu đồ, chẳng lẽ nơi đây phụ cận, có truyền thừa sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần nhanh chóng tiến lên. Tiểu Lao thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, cẩn thận tìm kiếm. Muốn nói tìm kiếm chí bảo, Tiểu Lao thử so Phương Thần mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới mảnh này không gian chỗ sâu nhất. Ở chỗ này cỏ dại rậm rạp, chung quanh đều là vách núi treo leo. Cũng chính là lúc này, Phương Thần tại nào đó một chỗ vách núi trước đó, phát hiện một cái mộ bia. Mộ bia Phương Thần phát hiện mộ bia, trên mặt kinh ngạc, nhanh chóng đi tới mộ bia trước đó. Mộ bia không biết trải qua bao lâu tuế nguyệt, đã mục nát rất nhiều, bên trên chữ viết, cũng có chút thấy không rõ lắm. Vương chi mộ Phương Thần mơ hồ có thể thấy rõ ràng, tại mộ bia phía trên, có ba chữ. Trước bên cạnh mấy chữ, đã thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ là Thiên Hư Vương mộ huyệt? Phương Thần trong lòng sinh ra một cái to gan suy nghĩ, tự nhủ. Bất quá, rất nhanh Phương Thần tiểu phủ nhận ý nghĩ này. Thiên Hư Vương là nhân vật bậc nào, lúc trước vẫn lạc, trực tiếp để độc lập không gian đều vỡ nát. Trần Vũ cảnh vô địch, danh xưng chính xác vương tồn tại, hắn mộ huyệt nhất định phi thường ẩn nấp, người bình thường căn bản là không có cách tìm tơ y người này. Có thể là đi theo Thiên Hư Vương người hầu. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong đầu, đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này, chính là tiến vào Thiên Hư bí cảnh trước đó, Ngũ Hành Học Viện viện trưởng nói cho Phương Thần. Năm đó Thiên Hư Vương, hắn thực lực quá mức nghịch thiên, huyền vương cảnh cường giả không ra, hắn tự nhiên vô địch. Mà lúc kia, Thiên Hư Vương cả đời chinh chiến, thủ hạ có lấy bát đại vương giả. Mỗi một cái vương giả, đều là chân vũ cảnh đại năng. Mà đâm ra vương chi mộ, chẳng lẽ là thiên hư vương một cái nào đó thủ hạ mộ huyệt nghĩ tới đây, phương thần trong lòng, cũng là sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Giống như quả nhiên là thiên hư vương thủ hạ bát đại vương giả mộ huyệt, như vậy trong đó, nhất định có rất nhiều trí bảo. Từ chỗ nào tiến vào mộ huyệt phương thần nhìn khắp bốn phía, nói. Tiểu lao thử không nói hai lời, trực tiếp đâm đầu thẳng vào mộ huyệt bên trong, bắt đầu trồng đậu. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử theo đống đất bên trong chui ra ngoài, sau đó nói, lao đại, từ nơi này đi vào. Phương thần thấy thế, trên mặt đại hỉ, đi theo tiểu lao thử, chui vào trong đạo động. Tiểu lao thử cân nhờ ở cờ đến phương thần thân thể tương đối lớn, trộm động cũng là vô cùng rộng lớn, đầy đủ dung nạp phương thần. Đi theo tiểu lao thử, chỉ chốc lát sau phương thần liền thấy một chỗ vách tường. Lao đại, ta chỉ có thể mang người tới đây. Tiểu lao thử chỉ vào vách tường, nói y tiểu lao thử bị vách tường ngăn cản, phương thần đi ra phía trước, dùng sức oanh ra một quyền. Phanh vách tường không chút nào động, ngược lại là phương thần, thế mà bị chấn lui lại. Đây là cái gì thạch đầu, vì sao cứng rắn như thế phương thần trong lòng nhấc lên gọn sóng. Tường này bích sử dụng hòn đá, quá mức cứng rắn, phương thần thế mà không cách nào phá lên. Nếu như ta đoán không sai, vũ hoàng đạo binh, nhất định là theo mộ huyệt bên trong đạt được. Bọn hắn là như thế nào tiến vào mộ huyệt ngay tại phương thần bị vây ở mộ huyệt bên ngoài thời điểm, mộ huyệt bên trong, nào đó một chỗ hắc ám không gian bên trong, hai cái võ giả, lặng yên xuất hiện. Trong đó một cái, chính là Lữ Nhất Chu, mà đổi thành một cái thì là Linh Đồng Vương giả. Trong khoảng thời gian này, chém giết điên cuồng Tam Đại Châu thiên tài, Linh Đồng Vương giả đã thu tập được đại lượng thiên tài huy hệ tờ gì cờ hở. Mà lần này tiến vào thiên hư bí cảnh vòng trong, chính là muốn tỉnh lại Hoàng Tuyển Môn tôn giả. Pháp Vương mộ huyệt. Linh Đồng Vương giả nhìn khắp bốn phía, âm trầm nói. Lợi dụng Hoàng Tuyển Môn đặc biệt thủ đoạn, hắn phát hiện chỗ này mộ huyệt. Mà lại, theo mộ huyệt bên trong tình huống biết được, đâm ra mộ huyệt, chính là lúc trước đi theo Thiên Hư Vương Bát Đại Vương giả một trong Pháp Vương mộ huyệt. Pháp Vương, tại lúc trước Bát Đại Vương giả bên trong, thực lực dị thường cường hành, am hiểu thuật pháp, dùng khắc ấn phù lục mà danh chân cổ kiếm đại lục. Nhưng là, Pháp Vương tại đại nạn đến thời khắc, lại theo đuổi Thiên Hư Vương. Ai cũng không biết nguyên nhân trong đó, chỉ biết là, đang đuổi theo Thiên Hư Vương về sau, Pháp Vương tại phù lục nhất đạo bên trên tu vi, càng phát cao thâm. Hắn khắc ấn ra phù lục, uy lực của nó, quá mức mạnh mẽ. Bởi vậy, Pháp Vương thực lực đại trướng, trở thành Thiên Hư Vương tướng tài đắc lực một trong. Đi theo Thiên Hư Vương chinh chiến tứ phương, lập xuống công lao hắn mã. Tôn giả chưa chết, thế mà ẩn nấp tại thiên hư bí cảnh, Pháp Vương mộ huyệt bên trong. Linh Đồng Vương giả tự nhủ, cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Hoàng Tuyên Môn ba đại tôn giả, chính là chân vũ cảnh cường giả, tại chân vũ cảnh bên trong, cũng là chưa có địch thủ. Mà lần này, Linh Đồng Vương giả tìm kiếm ách nạn tôn giả, chính là năm đó cấp trên của hắn, chỉ cần có thể tỉnh lại ách nạn tôn giả, tự có cơ hội tìm tơ y môn chủ tàn nghiệm. Hoàng Tuyền Môn đem có cơ hội một lần nữa quét sạch cổ kiếm đại lục. Ngươi, đi phía bên kia nhìn xem. Linh Đồng Vương giả nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này đèn kịt một màu, không có cái gì, chợt đối Lữ Nhất Chu ra lệnh. Lữ Nhất Chu gật đầu, như là cái xác không hồn, chậm rãi tại mộ huyệt bên trong dạo qua một vòng. Làm sao vẫn chưa trở lại, nửa canh giờ trôi qua, Lữ Nhất Chu vẫn chưa về, Linh Đồng Vương giả có chu tờ sốt ruột. Hắn ý đồ dùng Hoàng Tuyền Môn thủ đoạn liên hệ Lữ Nhất Chu, nhưng lại phát hiện, liên hệ dị thường. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mộ huyệt bên trong, còn có những người khác? Linh Đồng Vương giả âm thầm suy đoán. Thật tình không biết, Lữ Nhất Chu đang tra nhìn mộ huyệt thời điểm, lâm vào mê cung bên trong. Lúc này, Lữ Nhất Chu không ngừng xuyên thẳng qua tại mê cung bên trong, căn bản là không có cách đi tới. Giống như nhìn xuống mê cung, liền sẽ phát hiện, tại mê cung vị trí trung ương nhất, có một cỗ quan tài. Không cần nghĩ, cỗ này quan tài, chính là Pháp Vương quan tài. Linh Đồng Vương giả không liên lạc được Lữ Nhất Chu, âm thầm chửi mắng một tiếng, chợt bắt đầu tìm kiếm. Từ khi tiến vào mộ huyệt về sau, ách nạn tôn giả tản ra mịt mờ khí tức, thế mà bị hoàn toàn bao trùm, hắn căn bản cảm giác không thấy. Lúc này, cũng chỉ có chính mình mù quáng tìm. Đáng chết Pháp Vương, chết đều không yên tĩnh. Linh Đồng Vương giả chửi bới nói. Lâm vào trong mê cung Lữ Nhất Chu, không ngừng xuyên thẳng qua. Một đoạn thời khắc, Lữ Nhất Chu thấy được một đóa yêu diệm đóa hoa, hắn chất phác đưa tay, ngắt lấy đóa hoa. Khi hắn bàn tay chạm đến đóa hoa thời điểm, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó cái này một đóa yêu diệm đóa hoa, trong nháy mắt chui vào Lữ Nhất Chu trong thân thể. Trong chốc lát, Lữ Nhất Chu liều mạng dãy rủa. Trong nháy mắt, Lữ Nhất Chu liền bình tĩnh lại. Lúc này, Lữ Nhất Chu khí tức trên thân rực rỡ hẳn lên, phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Lữ Nhất Chu nhìn chung quanh một chút mê cung, phảng phất có thể nhìn thấu mê cung đồng dạng, trực tiếp vừa sải bước ra, xuyên qua trùng điệp mê cung, đi tới trong mê cung. Nhìn thấy quan tài thời điểm, Lữ Nhất Chu trên mặt lộ ra sâm nhiên nụ cười. Pháp Vương, ngươi chết, ta cũng sẽ không để ngươi yên tĩnh. Lữ Nhất Chu băng lãnh nói. Sau đó, bàn tay của hắn đụng vào tại quan tài phía trên. Lập tức, toàn bộ mộ huyệt bên trong lung la lung lay, phảng phất muốn sụp đổ. Bị vách tường vây khốn phương thần, đột nhiên đã nhận ra dị thường, trong nháy mắt để cao cảnh giác. Bất quá, đúng lúc này, trước mặt hắn vách tường ầm vang sụp đổ, mộ huyệt gần ngay trước mắt. Chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần cũng là kinh ngạc không thôi, nghẹn ngào kêu lên.